Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, làm mất mặt. Chương 1381, làm mất mặt. Vừa nãy hắn ở thiên đài trên chiến đài từng xuất hiện. Quả nhiên là Tề gia người. Lâm Phong con người đen nhánh trong tránh qua một đạo hàn mang. Hắn vẫn lấy người đứng xem tư thái mắt nhìn 30 tòa sàn chiến đấu. Bây giờ chiến đấu đã tiến hành rồi một quãng thời gian. Hiện ra rất nhiều thợ săn. Này vì là Tề gia thanh niên đưa chiến tích thợ săn. Từng xuất hiện ở thiên đài trên chiến đài. Cùng Mạc Kình Thiên đối chiến. Nếu muốn giết Mạc Kình Thiên. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, hàn mang lấp lóe, lập tức bước chân đạp xuống, thân thể giáng lâm Tề gia sàn chiến đấu bên trên. Tình cảnh này để mọi người ngẩn người. Lâm Phong, hắn lên Tề gia sàn chiến đấu, lẽ nào gia hỏa này phải làm đài chủ hay sao? Các hạ, ta đã thấy ngươi, tựa hồ chiến bại quá, nhưng ngươi lại một lần bước lên sàn chiến đấu. Xem ra này sàn chiến đấu là cho phép đưa chiến tích. Lâm Phong con người đen nhánh nhìn chằm chằm người thợ săn kia. Để người thợ săn kia con người cứng đờ. Lạnh lẽo hàn mang nhìn quét Lâm Phong. Lộ ra từng vệt sát ý. Trò chơi này quy tắc. Trong lòng rõ ràng liền có thể. Nhưng Lâm Phong, hắn dĩ nhiên quang minh chính đại nói ra. Không khỏi cũng quá không nể mặt Tề gia. Thắng liền thắng, bại chính là bại, tại sao đưa chiến tích câu chuyện? Huống hồ, Tề Hoàng tiền bối vốn là không có quy định không phải Vũ Hoàng thế lực người chiến bại liền không? Cho phép lần thứ hai bước lên sàn chiến đấu, ta mặc dù bách chiến bách bại thì lại làm sao? Chỉ cần không chết, ở cuối cùng đạt được bách thắng chiến tích, như thế vinh quang, người kia lạnh lùng đáp lại Lâm Phong. Ngôn từ sắc bén lợi hại. Được lắm, bách chiến bách bại thì lại làm sao? Nếu còn có thể có như vậy ẩn tại quy củ, coi là thật là thú vị vô cùng. Ta ngược lại cũng không ngại đưa chút chiến tích cho người khác. Lâm Phong con người đen nhánh trong mang theo ý cười nhợt nhạt. Các loại, chờ, chính là đối phương câu nói này. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn thấy. Là Tề gia trước tiên như vậy chơi, sau đó hắn nếu là muốn như vậy chơi, liền cũng có lý do. Đó là chuyện của ngươi, bất quá huynh đài tựa hồ làm sai vị trí đi. Lẽ nào ngươi cũng muốn khi làm đài chủ? Người thợ săn kia cười lạnh một tiếng. Không có làm sai, bởi vì đón lấy Tề gia luận là ai làm đài chủ. Ta đều trực tiếp khiêu chiến, như vậy thì sẽ không bị người cướp đoạt đưa chiến tích rồi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang. Trong thanh âm khá cụ ý trào phúng. Để người thợ săn kia con mắt càng lạnh hơn. Khẩu khí thật là lớn. Luận ai làm đài chủ ngươi đều khiêu chiến. Ngươi đây là đang gây hấn với Tề gia người sao? Người thợ săn kia âm thanh băng lương. Phảng phất là đang nhắc nhở Tề gia người. Điều động một cường giả. Giết Lâm Phong, thật càn rỡ, gia hỏa này làm sao cảm giác cùng Tề gia có cừu oán giống như. Đoàn người nhìn Lâm Phong thầm nói, bọn họ đương nhiên không có quên trước đây không lâu hắn liền giết qua một cái Tề gia người. Người cường giả kia còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắn cường thế xóa bỏ, còn muốn cầu Tề gia trọng tài thay đổi người. Hiện tại, hắn tác tính càng thêm ngông cuồng. Luận là ai làm Tề gia đài chủ, hắn đều trực tiếp khiêu chiến. Lời này đủ hung hăng, đủ trời phong thượng. Xích dương kim ô sau lưng một chiếc mặt trời chiến xa bên trên, đủ ngàn gen bước chân bước ra. Thần mang trong tránh qua sát ý, phun ra bốn chữ: ta đi chém hắn. Ngoặc kép, cần gì ngươi đi, để đủ hải đi liền đầy đủ rồi. Một cường giả mở miệng nói rằng, nếu là Lâm Phong ở đây tất nhiên nhận ra người này. Đủ ngàn gen chi huynh trưởng, Tề gia địch tôn chủ, Tề Thiên Hành, nếu là đủ hải đi, chịu chết mà thôi. Đủ Ngàn Gen bình tĩnh nói một tiếng, để Tề Thiên Hành chân mày cau lại, nhìn Đủ Ngàn Gen, vì sao nói như vậy? Ngoặc kép, ta đã thấy người này, ở bên trong thần điện, tầng thứ 7, Đủ Ngàn Gen trong miệng phun ra một thanh âm, để Tề Thiên Hành ánh mắt run lên, thần điện, tầng thứ 7, Đủ Ngàn Gen từ thần điện tầng thứ 7 trở về. Hắn biết bước vào thần điện tầng thứ 7 ý vị như thế nào. Tôn chủ sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ. Đủ hải đi. Xác thực hẳn phải chết nghi. Liền ngay cả Tề Hoàng nghe được Đủ Ngàn Gen sau nhắm con ngươi đều mở đến. Phàm là bước vào thần điện tầng thứ 7 nhân vật. Đều là thanh niên đồng lứa chân chính yêu nghiệt nhân vật. Cái kia ma tu bất quá tôn vũ tầng 2 cảnh giới. Nếu vào tầng thứ 7, ta đi giết hắn, Tề Thiên Húc từ phía sau đi tới, con mắt lạnh lùng, nếu hắn bước vào quá thần điện tầng thứ 7, ngươi đi vậy như thế khả năng là chết. Tề Thiên Hành mở miệng nói một tiếng, để Tề Thiên Húc thần sắc cứng đờ, hắn tốt xấu đã từng cũng là thập đại yêu nghiệt trong nhân vật, nhưng bây giờ lại bị chính mình trưởng bối như vậy sỉ nhục. Trong lòng cảm giác khuất nhục, ai bảo chính hắn đều không thể bước vào thần điện tầng thứ 7 đây. Trong đại lục rất nhiều thiên tài có đại tài nên trưởng thành muộn. Cũng có thật nhiều vốn là thiên tài người nhưng dần dần cô đơn. Thật bất hạnh, Tề Thiên Húc mơ hồ là loại người thứ hai vật, hay là bởi vì tiền kỳ mượn gia tộc sức mạnh quá nhiều, dẫn đến pháp đuổi tới. Lại hay là tự mãn chi tâm cùng với võ đạo kiêu đọa tâm ý gây nên. Nói chung, Tề Thiên Húc thiên phú, tuy rằng đang bình thường người trước mặt như trước toán thiên tài, nhưng ở yêu nghiệt trong, cũng đã bị trở thành bình thường tồn tại. Ngày xưa cùng hắn đều là thập đại yêu nghiệt Hầu Thanh Lâm, đã có thể chém tôn vũ tầng 8 người. Lúc này thường như đâm giống như đâm vào Tề Thiên Húc đáy lòng. Phụ thân, có muốn hay không để bệ hạ điều tra một phen người này là ai? Tề Thiên Hành ở Tề Hoàng bên người thấp giọng nói rằng, nếu là bị những thế lực khác người nghe được hắn đối với Tề Hoàng xưng hô chắc chắn giật mình. Ở Bát Hoang, chỉ có người đời trước mới biết, Tề Thiên Hành chính là hiện nay Tề Hoàng thân tử. Mà Tề Thiên Húc đám người, còn ở Tề Thiên Hành mặt sau vài bối phận cách biệt rất lớn. Tề Hoàng đương nhiên không thể sinh một con trai, hắn có thật nhiều dòng dõi, hơn nữa mỗi một vóc dáng tự lúc sinh ra đời gian sẽ cách biệt rất lớn. Tỷ như Tề Thiên Húc, hắn là Tề Hoàng trưởng tử hậu nhân, mà Tề Thiên Hành nhưng là Tề Hoàng mặt sau một vị dòng dõi. Còn Đủ Ngàn Gen là Tề Hoàng ấu tử, Tề Thiên Hành cùng Đủ Ngàn Gen đều là chân chính Vũ Hoàng đích máu. Sau này hãy nói, trước hết để cho một vị sáu người thăm dò hắn một phen. Giết một người, hắn thì sẽ rời đi chiến thiên. Tề Hoàng bình tĩnh nói rằng, được, Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, lập tức bước chân hướng về mặt sau mặt trời hỏa diễm chiến xa mà đi. Chỉ chốc lát sau, một tôn vũ tầng 6 cường giả từ đủ trời phong thượng đi xuống. Giáng lâm sàn chiến đấu bên trên, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn hư không một chút, nhìn thấy Đủ Ngàn Gen đứng ở đó. Trong con người lộ ra một vệt cười gằn, tìm một người tới chịu chết hữu dụng không? Lâm Phong bước chân đạp xuống sàn chiến đấu. Thân thể bay lên trời cao, trong con người hiện lên khủng bố sát ý, nổi giận gầm lên một tiếng, chết, ngoặc kép, tử vong nguyền rủa lực lượng ở trong khoảnh khắc tỏa ra. Người kia con người run lên, trên mặt lộ ra một vệt khí xám, phảng phất chịu đến sức mạnh của nguyền rủa. Giết, sát lục ma quyền xông lên mây xanh, người kia nghịch chuyển thân thể, đầu hướng hạ. Quay về Lâm Phong đánh giết mà ra, liệt không bá quyền đánh giết mà ra. Oanh ca, không gian phá nát, sát lục ma quyền trùng mây xanh, tự muốn cùng liệt không bá quyền đồng thời phá nát nứt ra. Giết, giết, giết, Lâm Phong liên tục tiếng giết gào thét, ma chú lực lượng tập kích mà lên, rung động ở đầu của đối phương bên trong. Từng quyền sát lục ma quyền nối liền trời đất, nhảy vào hư không, tràn ngập bất hủ khí, càng ngày càng mạnh thịnh. Cái kia Tề gia cường giả diện sắc đột nhiên đại biến, có chút tái nhợt, hư không bộ bước ra muốn tránh né. Vậy mà lúc này sát lục ma quyền đã giáng lâm, một tiếng vang ầm ầm vang lớn, đầu của hắn nổ tung, chết. Tiếp theo, cái kia bất hủ chi sát lục ma quyền đem thân thể của hắn đều xuyên thấu, để hắn thân thể nổ tung, ma khí nhảy vào mây xanh bên trong, tràn ngập không tiêu tan. Bá đạo, ngông cuồng, một hướng về trước, nhìn Lâm Phong đứng ngạo nghễ với trên hư không, trên người tràn ngập bá kiêu tâm ý, đoàn người chỉ cảm thấy nội tâm hơi kinh hãi. Này ma tu, thật là đáng sợ, giết Tề gia người, lại như là tàn sát chó lợn như thế. Hào kiêng kỵ, gan to bằng trời, đây chính là ma tu, ma, nên vì sở dục vì là. Cái kia Tề gia thợ săn còn chưa rời đi, nhìn Lâm Phong cường thế chém giết một vị Tề gia cường giả, mặt của hắn sắc nhất thời có vẻ khá là khó coi, con mắt càng ngày càng lạnh lẽo lên, mơ hồ có sát ý lan tràn ra. Chờ đợi chốc lát, Lâm Phong trên người chiến tích thêm một, nhưng mọi người phát hiện Lâm Phong như trước đứng ở sàn chiến đấu bên trên, đứng ngạo nghễ hư không, một điểm không hề rời đi ý tứ. Ngươi là phải làm đài chủ sao? Trọng tài quay về Lâm Phong bình tĩnh hỏi. Hắn tuy trong lòng lạnh lẽo, nhưng như trước để cho mình bình tĩnh. Tề Hoàng đã lên tiếng, hắn nếu là mang cảm sao thải, khiến cho đến Tề gia 30 trọng tài toàn bộ bị chu. Tề Hoàng ngay ở trước mặt chúng hoàng mặt lời nói ra, không thể giả bộ, nói được là làm được. Hắn càng còn chưa cút mở, đủ trời phong thượng, mọi người thấy Lâm Phong như trước ở cái kia, diện sắc khó coi, ta đi chém hắn, đủ ngàn gen con mắt lạnh lẽo. Gia hỏa này nếu bước lên thần điện tầng thứ 7, như thế phải đem hắn chém rớt. Chờ đã, Tề Thiên Hành khoát tay áo một cái, trước hết nghe hắn trả lời như thế nào. Ngoạc kép, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trọng tài một chút, cười gằn lắc đầu, nói, đài chủ ta không làm, chỉ là, cái kế tiếp đài chủ, luận là Tề gia vị nào, ta như trước giống như vừa nãy, trực tiếp khiêu chiến, miễn cho có người cướp ở phía trước ta. Ngoạc kép, Lâm Phong nói, hàn mang quét người thợ săn kia một chút, hung hăng, gia hỏa này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem Tề gia để ở trong mắt. Đoàn người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Giết một người sau khi, Lâm Phong giống như vừa nãy, luận ai làm đài chủ, hắn đều chiến, này chẳng phải là coi Tề gia người, tùy tiện ngươi Tề gia thượng vị nào, ta đều tiếp đó, trực tiếp chiến, cỡ nào thô bạo, ta đến. Người thợ săn kia bước chân một bước, muốn thượng sàn chiến đấu, bất quá lập tức hắn liền nhìn thấy Lâm Phong chiêu tức thần sắc, không khỏi bước chân hơi ngưng lại. Ta nói luận là Tề gia vị nào, ta đều trực tiếp khiêu chiến. Người tức giận dâng lên, nói thẳng ta đến, ta có được hay không lý giải, ngươi chính là Tề gia người. Lâm Phong con ngươi phát lạnh, nhìn thẳng cho hắn, để người kia trong lòng run lên, diện sắc khó coi. Vừa nãy hắn nghe được Lâm Phong nói luận Tề gia vị nào hắn đều trực tiếp chiến. Bởi vì phẫn nộ, hắn phảng phất chuyện đương nhiên vượt đi ra ngoài. Bởi vì hắn vốn là Tề gia một thành viên. Ha ha, Tề gia, chủ nhà, thủ đoạn cao cường a. Trong đám người, một đạo cuồn cuộn thanh âm truyền khắp không gian, lộ ra mãnh liệt trào phúng tâm ý. Chủ nhà định ra quy tắc, Vũ Hoàng thế lực chỉ có thể vì là đài chủ, nhưng cũng âm thầm để gia tộc người trà trộn trong đám người. buồn cười a buồn cười. Tiếng giễu cợt như trước, chính là sóng âm sức mạnh, căn bản không phát hiện được là ai đang nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đem chu vi người ánh mắt đều hấp dẫn đến bên này. Để đủ trời phong thượng tề ra mọi người cảm giác trên mặt rát. Hết thảy thế lực đều đang đùa quy tắc lỗ hổng, rõ ràng trong lòng, thế nhưng hắn tề ra, thân là chủ nhà, lại bị người bắt được hiện hành, này lại là một chuyện khác, mất mặt đến cực điểm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.